Chương 1918, phá giải. Cái này phù triện, tất cả mọi người đều là nhìn có chút không khỏi, ai cũng là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua, nhưng là không biết tại sao, ở nơi này phù triện hoàn toàn thành hình lúc, tất cả mọi người đều là cảm thấy, mơ hồ có chút biết phù này triện là đại biểu có ý gì. Phong, trấn, làm cái này phù triện xuất hiện sau đó, cái này phong trấn một loại cảm giác, đó là tại chỗ có người trong lòng xuất hiện. Một bên, ở nơi này phù triện xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Ngô Tổ Vu đó là gắt gao nhìn chằm chằm một quả này huyền dị phù triện, cuối cùng có chút sắc mặt không khỏi nói, tiểu tử này, lại đem cổ lực lượng kia vận dụng tới mức như thế, mà lúc này đây, nhưng là không người có thể chú ý tới, Thiên Ngô Tổ Vu nói một câu nói này, lúc này, đó là ở đó vô số rung động trong con mắt, Lâm Phi nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, kia một quả phù triện, đó là như bị gió lay động một cái như vậy, bồng bềnh mà ra, ngay sau đó, đó là trực tiếp với đối phương kia vô biên huyết hải, ngang nhiên đụng nhau. Tức khắc giữa, một đạo bàn bạc kiểu tiếng sấm rền va chạm tiếng, đó là truyền khắp trong thiên địa. Mà theo này một đạo phù triện va chạm đi qua sau đó, cũng chỉ thấy, kia vô biên huyết hải, đúng là ở đó bắt đầu giằng co. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa người sở hữu, đều là không tưởng tượng nổi, chẳng ai nghĩ tới, này Xích Phát chân nhân đều là bùng nổ đến trình độ như vậy rồi, cuối cùng lại vẫn là bị Lâm Phi một cái chân thân chặn lại. Mà cùng lúc đó, Xích Phát chân nhân nhìn về Lâm Phi lúc, cũng là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đặc biệt là ở đó đến những thứ kia phù triện lúc, càng là lộ ra một cổ vẻ băng lãnh, suy, nhưng là, ngay tại Xích Phát chân nhân muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, kia Tru Tuyệt kiếm, lại đúng là vào lúc này, bỗng nhiên chấn động lên, này bản mệnh kiếm chấn động, lập tức đó là dẫn động ánh mắt của Xích Phát chân nhân, mà theo Xích Phát chân nhân nhìn lúc, lại chỉ thấy, kia Lâm Phi vào lúc này, lại vẫn là đang ở không ngừng phát họa phù triện, từng đạo mờ mịt quang mang, trên không trung giống như sợi tơ một dạng liên tiếp không ngừng phát họa thành hình, cuối cùng, đó là chỉ thấy được, một quả lại một mai phù triện, từ từ bay ra, mà theo những phù triện này càng ngày càng nhiều bay ra ngoài, cũng chỉ thấy, kia thế giới huyết hải trung Tru Tuyệt kiếm, cũng là ở đó rung rung càng phát ra lợi hại đứng lên, thậm chí ngay cả kia gầm thét không ngừng huyết hải ba động, đều giống như có chút bình tĩnh lại, sắc mặt của Xích Phát chân nhân biến hóa giữa, trong ánh mắt kia, đều là lộ ra một cổ vẻ kinh dị, vì vậy thời điểm, hắn nhưng là phát hiện, lúc này Lâm Phi, đúng là ở phá giải hắn này một đạo Tru Tuyệt kiếm, ở lấy kia thứ một đạo phong trấn phù triện, để ngăn cản ở huyết hải sau đó, phía sau kia từng đạo phù triện, rõ ràng đều là ở thâm nhập vào huyết hải, sau đó vây quanh kia Tru Tuyệt kiếm, không ngừng tiến hành phá giải, hơn nữa loại này từ từ ăn mòn, đúng là còn giống như rất là hữu dụng một dạng đúng là thật khiến cho, kia Tru Tuyệt kiếm, xuất hiện tan rã khuynh hướng, cái này thì thật có nhiều chút kỳ dị rồi, ngay cả Xích Phát chân nhân, đều phải trở nên cảm thấy kinh dị, phải biết, này Tru Tuyệt kiếm, nhưng là từ thành hình, theo ở bên cạnh mình, từ mình làm năm một cái tiểu tu sĩ, một mực ân cần săn sóc đến bây giờ pháp thân cảnh, trong này trải qua nhiều lần thuế biến, không nói với chính mình thân thể một dạng có thể cũng không xê xích gì nhiều, phải nói là có người có thể với hắn đối kháng, Xích Phát chân nhân miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, dù sao, bây giờ chính mình tuy là khôi phục một chút thực lực, có thể ở trên thực tế, còn khoảng cách trạng thái tột cùng có một khoảng cách, vào lúc này, này rõ ràng có chút dị biến Lâm Phi, hay lại là có thể tới kháng trụ chính mình, nhưng là này Lâm Phi, bây giờ đúng là vừa lên tới ngay tại tan rã Tru Tuyệt kiếm, cái này thật là chính là không pháp lý giải a. Xích Phát chân nhân ở dĩ vãng vô số năm trong chinh chiến, thật đúng là không gặp Lâm Phi người bậc này đâu rồi, đúng là ngay từ đầu liền đang đánh mình này Tru Tuyệt kiếm chủ ý, cái này Lâm Phi, rốt cuộc là cái lai lịch gì? Thực ra đừng nói là Xích Phát chân nhân rồi, ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu, khi nhìn đến Lâm Phi cách làm sau đó, đều là sửng sốt một hồi lâu, mới sắc mặt có chút cổ quái phản ứng kịp, tiểu tử này, ngược lại là có gan đại. Bất quá ở tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, nhưng cũng sinh ra với Xích Phát chân nhân như thế nghi ngờ, này Lâm Phi, đến tột cùng là cái lai lịch gì, thật chẳng lẽ là Vấn Kiếm Tông, nếu thật là như vậy một môn nhưng là thật có nhiều chút kỳ dị rồi, đúng là thật có thể tạo ra Xích Phát chân nhân với này Lâm Phi, hai cái quái thai, này quả là làm cho Thiên Ngô Tổ Vu bực này pháp thân, đều cảm thấy có chút kinh dị rồi, đã biết Tổ Vu ngày đêm ở trong tộc trấn giữ, hết lòng bồi dưỡng đệ tử trong tộc, cuối cùng được ra kết quả. Đúng là còn không bằng một cái trưởng môn chỉ là pháp tướng môn phái, đây quả thực cũng để cho nhân không có cách nào nói rõ lý lẽ đi, bất quá vô luận như thế nào, bây giờ nhìn lại, Lâm Phi ngón này cũng coi như là một cái tin tốt rồi, không nói trước Lâm Phi rốt cuộc là có thể không thể phá giải này Tru Tuyệt kiếm, chỉ là trì hoãn đoạn thời gian này, liền cho chính hắn, tranh thủ rất lớn một khối không gian sinh tồn, đồng thời, cũng là đại đại kéo lại Xích Phát chân nhân động tác, sau đó, không ra ngoài dự liệu lời nói, này Lâm Phi hẳn là có thể chống được, chính mình đưa hắn cứu ra, mà, đối với Xích Phát chân nhân mà nói, không nghi ngờ chút nào, là một cái tin tức xấu, hiển nhiên, Xích Phát chân nhân đối với cái này một chút, cũng là vô cùng rõ ràng, cho nên, lúc ấy hắn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, đơn giản là trở nên có chút âm trầm xuống, theo dự liệu kế hoạch không có thể tiến hành thuận lợi, tiếp đó, sợ là phải có nhiều chút khó làm. Bất quá Xích Phát chân nhân cũng là trải qua vô số trận đấu pháp, bây giờ những thứ này ngoài ý muốn, vẫn còn không đủ để nhiễu loạn hắn tâm cảnh, làm ra cái gì gấp gáp thêm mất thăng bằng quyết định, lúc đó, cũng chỉ là khẽ hít một cái, đó là ép trong lòng hạ ba động. Ngược lại kia trấn áp Lâm Phi quyết tâm, càng là kiên định mấy phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lâm Phi càng biểu hiện dị thường, thì càng có cần phải đem mang về Hắc Uyên bên trong. Huống chi, lấy bây giờ Lâm Phi biểu hiện ra năng lực lại nói, nếu là lúc đó đem trả về, sợ là tương lai lại lúc khai chiến, này thiên môn thành nhất phương, lại sẽ xuất hiện một cái tân tấn pháp thân. Xích Phát chân nhân nhìn kia rung động ru tuyệt kiếm, chỉ là một chút yên lặng, đó là chậm rãi lên tay, có động tác, cũng chỉ thấy lúc này, hắn giơ tay vung lên. Nhất thời cũng chỉ thấy, kia huyết hải đạo cảnh chính giữa không gian, đúng là có chút nhăn nhó, hơn nữa ở đó huyết hải sâu bên trong, có một cổ mông muội thêm sức mạnh cường hãn, lại dần dần tỉnh lại, vào lúc này khắc, thật giống như trong thiên địa hết thảy, đều là yên tĩnh lại, lại không vô cùng trong an tĩnh, cũng chỉ nghe được, mấy tiếng trầm trầm tiếng vang trầm trầm, vang dội ở bên trong trời đất, trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt, đều là tập trung ở kia thế giới huyết hải bên trong.